Khương Tư Nam cảm giác này phảng phất như một núi cao không cách nào vượt qua cho người áp lực thực lớn, loại tin tức này để cho ai chứng kiến cũng áp lực không thở nổi, trong lòng bịt kín bóng mờ. Quả thực là quá mạnh mẽ, hắn dùng 3 năm thì có thành tựu người khác cả đời cũng không thể đạt tới. Coi như là Khương Tư Nam, cũng cảm thấy áp lực thực lớn, hắn biết rõ ở trong Đại La Điện, trưởng giáo chân nhân cùng đệ nhất thái thượng trưởng lão rõ ràng là hai đại trận doanh. Tuy cuối cùng mình phe nào cũng không tuyển, trở thành đệ tử của Dịch Thiên Cơ, nhưng lại đắc tội đệ nhất thái thượng trưởng lão. Cũng liền chú định, hắn tương lai cùng đế nhất tầm đó, khẳng định không có khả năng hòa bình ở chung. Vĩnh viễn đệ nhất sao? Sau khi mình trùng sinh ta cũng chưa từng bại, ta cũng vẫn là thứ nhất, ba bảng đệ nhất này, xem ra ta là phải đi tranh một phen rồi. Khương Tư Nam nhẹ nói, ánh mắt phảng phất như xem thấu hư không, sáng lạn mà chói mắt tản ra mũi nhọn tuyệt thế. Cách chương.